Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 514 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Trùng nữ không giống Doãn Hy Di giống nhau có thể biến ôn thích ứng hoàn cảnh. Cũng không giống Khang Tư Ni giống nhau nguyên bản liền không có nhiệt độ cơ thể. Nhưng nàng vẫn là lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận Vân Thường Tiên Phủ. Không chỉ có không có khiến cho nấm người chú ý, ngay cả Khúc Vân đều bị nàng đã lừa gạt mà nàng sở dĩ có thể làm được điểm này. Thuần túy là lợi dụng lập thể không gian trời cao chú ý góc chết. Nàng có thể giống côn trùng giống nhau dễ dàng ở nấm người kiến trúc mặt ngoài leo lên. Chẳng sợ đổi chiều ở khuẩn cái hoặc là thành phố ngầm, đỉnh bò sát đều là dễ như trở bàn tay, cho. Nên rõ ràng có nhiệt độ cơ thể. Có thân hình, nhưng trùng nữ vẫn là mượn từ phong phú tác chiến kinh nghiệm cùng phức tạp địa hình hoàn cảnh ở. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống tiếp cận Vân Thường Tiên Phủ tiếp cận đến. Đủ để cắn đứt chân huy tề cổ, mau tránh ra. Chú ý tới trùng nữ cắn hướng chân huy tề, cũng ra tiếng a ngăn, cư nhiên là, bối ra, răng rác, kéo khép lại giống nhau kim thiết đan xen tiếng động qua đi. Lăn xuống, là trùng nữ kia viên kinh tủng đầu, bọ ngựa bắt phe. Hoàng tước ở phía sau, ở trùng nữ phía sau, Doãn Hy Di hai tay giao nhau, một đôi cổ tay nhận thượng lăn xuống đen nhánh máu, tựa như thừa dịp côn trùng vồ mồi nháy mắt bắn ra đầu lưỡi thần lằn giống nhau đem đổi chiều trùng. Nữ thân đầu chia lìa, nàng ngay sau đó xoay người nhảy lên không trung quay lại hai chu nửa. Dùng phụ ma cổ tay nhận chặt đứt treo trùng nữ thi thể sợi tơ sau ném chân một cái lần sau đem thi. Thể đá hướng nơi xa, hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Thẳng đến lúc này, hậu chi hậu giác nấm mọi người mới phát hiện chúng nó phía sau không biết khi nào lại nhiều ra một cái nhân loại, chúng nó bắt đầu hướng về trùng nữ thi thể đầu xuất tinh thần công kích. Thẳng đến cảm nhận được nàng dần dần làm lạnh nhiệt độ cơ thể cùng hoàn toàn tiêu tán ý thức mới. Dừng tay, mà ra tay chém giết Doãn Hy Di. Nấm người từ đầu đến cuối đều không có từ nàng kia cùng hoàn cảnh hoàn toàn nhất trí nhiệt độ cơ. Thể vừa ý thức đến quá nàng tồn tại. Giờ phút này, nàng đã lại một lần ở bất luận địch ta ở đây tất cả nhân loại trong mắt giấu đi thân hình, hỗn đản. A. Bối ra giống giận ra tiếng, kể từ đó, hai đội gian chênh lệch đã bị kéo đến lớn hơn nữa. Chính mình đánh bất ngờ đánh chết đăng xuất trò chơi hoàn mỹ sách lược không phải thành một cái chê. Cười sao, lúc trước trong trò chơi một lần lại một lần ở thực lực chiếm ưu rất tốt cục diện hạ bởi vì bại bởi. Thì học thân kia tiểu quỷ bố cục mưu hoa mà chịu khổ quay giáo một kích trải qua rõ ràng trước mắt. Ở một cái khác đối thủ chung ăn đến loại này mệt. Làm bối ra thẹn quá thành giận, lâu cư địa vị cao. Có lẽ đã làm hắn quên mất ở chính mình đã từng nhỏ yếu khi. Là như kia ngủ đông ở nhiệt đới rừng mưa chúng độc trùng giống nhau ẩn nhẫn. Xem xét thời thế cùng đối hay không có thể ra tay thời cơ chính xác nắm chắc làm hắn hóa kén thành. Điệp đạt được hôm nay thực lực đến nỗi Khúc Vân vì cái gì sẽ an bài Doãn Hy Di giấu ở phía trên. Giám thị chờ thời ra tay, thậm chí còn ở phát hiện sinh tồn tinh anh ít người phía trước liền làm ra này một chuẩn bị ở sau. Bố trí cũng đều không phải là từ không thành có. Lúc trước ở màu lam không gian hào, hai chỉ đội ngũ lần đầu tiên vô tính giao phong, thông qua dấu vết để lại cho nhau phân tích khi. Khúc Vân cũng đã phán đoán sinh ra tồn tinh anh này chỉ đội ngũ vô cùng có khả năng tồn tại vài tên. Am hiểu đơn độc ở cực hạn hoàn cảnh nội hoạt động người chơi, kết hợp nhà mình đoàn đội trung tình. Huống, nàng thực dễ dàng suy đoán ra đối thủ như vậy vô cùng có khả năng có được cùng loại Doãn Hy Di. Giống nhau ẩn nấp hành tung lặng yên hành động năng lực còn nữa. Tuy rằng tình huống cực độ tương tự. Nhưng Khúc Vân không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ phán đoán chính mình ở cơ kho đánh gục. Ẩn hình người chính là Long trong miệng theo như lời xuất hiện ở bọn họ căn cứ nóc nhà, làm người. Tìm không thấy cùng cái địch nhân, mặc dù vì này một tầng khả năng tính hơn nữa bảo hiểm. làm Doãn Hy Di che giấu lên tùy thời mà động cũng là thập phần tất yếu cử động đối chính mình mưu. Hoa thất bại thẹn quá thành giận rối loạn bối ra đối tiến thối thời cơ phán đoán. Đây đúng là khúc vân dụng ý, nhưng một cái kinh nghiệm phong phú nhãn hiệu lâu đời đội trưởng đối chiến pháp vận dụng nắm chắc. Nhưng không dễ dàng như vậy bị đảo loạn té ngã tay. Lớn nhất công suất, bối ra huy quyền đánh bạo một đóa từ hắn phạm vi công kích hạ may mắn còn tồn tại. Ít nhất có hiện kính dai nấm người đầu. Đối đội viên phát ra chính xác chỉ thị, gần vừa rồi trong nháy mắt thiên lý nhãn bắn phá cùng nổ mạnh hai đợt công kích. Khiến cho hắn cơ bản đoán được khúc vân thủy thuẫn đặc thù cùng nhược điểm té ngã tay giờ phút. Này đã mình đầy thương tích, đúng vậy, tuyệt đại đa số nấm người công kích sẽ chỉ làm đầu người vựng hoa mắt. Nhưng hỗn loạn ở đại lượng số đếm chung số ít không cầu. Thậm chí hiện kính cùng bậc nấm người cũng đã có thể thao tác các loại tạp vật hướng viên đạn giống. Nhau hướng địch nhân bay vụt thông thường tới giảng, ít nhất yếu điểm quang giai cường giả mới có khả năng tiếp xúc đến không gian bốn chiều thế giới. Làm được lấy ý thức ảnh hưởng vật chất nhưng liền cùng khúc vân như vậy ma pháp sư dùng tri thức. Đột phá tự thân cảnh giới giới hạn. Ở học đồ khi liền có thể thông qua ma pháp đơn giản mà dùng tinh thần ảnh hưởng vật chất giống nhau. Nấm nhân chủng tộc đặc có thiên phú làm chúng nó ở bản thân cảnh giới không đủ dưới tình huống. Thiên nhiên liền có thể làm được lấy niệm khống vật điểm này. Liên tục đã chịu tinh thần đánh sâu vào ảnh hưởng lại không thể không duy trì thế công té ngã tay. Vô lực trốn tránh này đó phi ném công kích. Chỉ có thể bằng vào kiên cố thân thể ngạnh kháng, điểm quang cao giai. Cái này trầm mặc ít lời hán tử xa so vân thường tiên phủ tuyệt đại đa số người đều càng cường đại. Nhưng trước mắt thế cục lại làm hắn nghẹn khuất đến khổ mà không nói nên lời. Sở hữu nấm người chung, tựa hồ một nửa trở lên đều ở hướng về hắn công kích không có nhận thấy được vân thường tiên phủ ẩn. Thân với rõ như ban ngày dưới bí mật. Sinh tồn tinh anh đương nhiên cũng không có khả năng minh bạch té ngã tay bị tập trung công kích. Đúng là bởi vì hắn đem nóng cháy chi lực gửi với mũi tên chung phương thức chiến đấu, hắn một thân ở. Phức tạp địa hình chung giống như quỷ mị du kích chiến pháp cùng với cây số ở ngoài lấy địch thủ. Cấp tinh vi bắn thuật ở hàng ngàn hàng vạn so với hắn càng cao đại ngoại tinh nhân vây quanh chung. Không hề dùng võ nơi, sau đó bọn họ tin cậy đoàn trưởng. Bách chiến bách thắng bối ra điểm ra phá cục phương pháp. Hắn liền gắng gượng một đợt địa vị cao nấm người dùng thiên lý nhãn lưu lại vỏ đạn chế tạo kim loại. Gió lốc, đáp thỉ dương cung cao cao nhảy lên, đã nóng rực đến đỏ đậm mũi tên đưa tới nấm người lại một đợt. Mãnh công! Đã bị đánh đến tinh thần có chút tan rã té ngã tay tập trung cuối cùng tinh lực nhắm ngay sườn núi. Đỉnh cự nấm, này cũng không khó khăn. Mục tiêu thể tích quá lớn, đỏ đậm mũi tên như một quả thiên thạch thế không thể chắn mà đâm hướng. Vân thường tiên phủ lại lấy ẩn thân khuẩn cây. Chỉ là nó mang theo khí lãng liền đem phía dưới dọc theo đường đi nấm người tất cả sốc phi. Mà phóng xạ ra nhiệt lượng thậm chí đem khoảng cách gần nhất một ít nấm người nướng chín, khí vị cổ. Quái ngoại tinh trong không khí lập tức tản mát ra một cổ người địa cầu quen thuộc nướng nấm mùi. Hương, rơi xuống chung té ngã tay tựa hồ dùng hết sở hữu năng lượng. Ban đầu chỉ có thể ở hắn làn da thượng lưu lại một mảnh sưng đỏ một đạo vết máu vỏ đạn chính từng. Miếng lọt vào thân thể hắn, nhưng mà thực mau. Càng nhiều vỏ đạn bị một đạo tập toàn bộ nấm nhân chủng tộc chi lực cũng không có khả năng phá vỡ. Đạm kim sắc vầng sáng ngăn cách ở hoàn toàn mất đi ý thức hoặc nhân bị thương quá nặng mà mất đi. Hành động năng lực phía trước, té ngã tay lựa chọn kết thúc trò chơi. Trở về, hết chương.